Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 588, Đại Minh Chân Kinh, góc truyện audio.com. Chấm, về sau thì sao? Tô Tử Mặc theo bản năng hỏi. Lão Tăng lắc đầu, nói, về sau nhiều cách nói hũ, lời đồn đãi rất nhiều. Có người nói, Tu La Tông ma đầu bị chấn giết, Đại Minh Tăng cũng là trọng thương không tốt hơn. Sau đó không lâu vẫn lạc. Cũng có người nói, song phương là lưỡng bại câu thương, liều mạng cái ngọc nát đá tan, song song chết. Tóm lại, cuối cùng kết cục, chính là hai người mất tích, sinh tử không biết, tung tích không rõ, không còn có xuất hiện qua. Lão Tăng trong giọng nói, có chút thổn thức, hôm nay xem ra, năm đó trận chiến ấy, Đại Minh Tăng chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều. Cái này Tu La Tông ma đầu, ngược lại là suýt nữa mượn nhờ huyết mạch lực lượng, sống lại. Lão Tăng tiếp nhận Tô Tử Mặc trong tay Phật Châu, tại hai ngón tay lúc giữa nhẹ nhàng vuốt phẳng. Hà, một chút sau đó, Lão Tăng đột nhiên tựa hồ phát hiện cái gì, khẽ di một tiếng, như thế nào? Tô Tử Mặc liền vội vàng hỏi. Không có gì, Lão Tăng lắc đầu, nói. Kỳ thật, cái này là năm đó Đại Minh tự một kiện tiên thiên pháp khí. Tên là Minh Vương Niệm Châu, do 6 viên Phật Châu tạo thành. Minh Vương Niệm Châu, lấy tự thiên hoang đại lục tiên mộc, dưỡng hồn thụ thủ tâm bộ vị làm cho luyện chế. Phía trên khắc lấy lục đạo Đại Minh tự pháp ấn. Người đạt được cái này viên Phật Châu, chỉ là một cái trong số đó. Minh Vương Niệm Châu vốn là Đại Minh Tăng sát người đeo. Năm đó trận chiến ấy quá mức vô cùng thê thảm, Minh Vương Niệm Châu đứt gãy, 6 viên Phật Châu rơi là tả các nơi. Nói đến đây, Lão Tăng duỗi ra khô gầy ngón tay, tại giữa lông mày khẽ chỉ một cái, mi tâm lóe ra một đạo ánh sáng. Ngay sau đó, chỉ thấy Lão Tăng mi tâm rộng mở, phun ra 3 khối long nhãn lớn nhỏ Phật Châu, cùng Tô Tử Mặc lấy được Phật Châu độc nhất vô nhị. Nhưng nếu ngưng thần nhìn, liền có thể phát hiện, mỗi một viên Phật Châu trên có khắc vẽ đường vân, cũng không toàn bộ giống nhau. Lão Tăng nói, trận đại chiến kia sau đó, Đại Minh tự tăng nhân đi ra ngoài tìm tòi hồi lâu, cũng chỉ tìm trở về 3 viên Phật Châu. Tính cả ngươi đạt được cái này một viên, còn có 2 khỏa mất đi bên ngoài. Đại Minh tự có một bộ chấn tự vô thượng pháp môn, tên là Đại Minh Chân Kinh. Chân Kinh cộng chia làm 2 đại bộ phận. Thượng bộ tên là Đại Minh Chú, lại xưng lục tự Đại Minh Chú, là âm luật pháp môn. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc không chỉ có hồi tưởng lại Minh Chân tại cổ tháp bên ngoài, ngâm tụng lấy ra 6 cái cổ quái âm tiết. Cái kia 6 cái âm tiết ẩn chứa một cỗ thần bí sức mạnh to lớn, khó có thể phỏng đoán. Lão Tăng thanh âm tiếp tục vang lên. Xuống bộ chính là Đại Minh Pháp Ấn, cùng sở hữu lục đạo, toàn bộ khắc ở cái này chuỗi Minh Vương Niệm Châu bên trên. Ngươi học được Phục Ma Ấn, chính là trong đó một đạo. Trong tay của ta cái này 3 viên Phật Châu trên Pháp Ấn, theo thứ tự là Hàng Yêu Ấn, Tù Tiên Ấn cùng Bất Động Bản Ấn. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Phục Ma Ấn uy lực cũng đã cường đại như thế, chắc hẳn cái kia Hàng Yêu Ấn, Tù Tiên Ấn, Bất Động Bản Ấn uy lực cũng sẽ không yếu. Lão Tăng nhìn ra Tô Tử Mặc trong lòng suy nghĩ, không khỏi cười cười, nói, kỳ thật, lục đạo Pháp Ấn ở bên trong, cái này 4 đạo là uy lực yếu nhất. À, Tô Tử Mặc sửng sốt, đây vẫn chỉ là uy lực yếu nhất. Lão Tăng gật gật đầu, nói, Bất Động Bản Ấn không cần nhiều lời, đây là nhất thức phòng thủ Pháp Ấn, mà Phục Ma, Hàng Yêu, Tù Tiên 3 đạo Pháp Ấn, chỉ xem nghe tên, có thể nhìn ra được, cái này 3 đạo Pháp Ấn lưu lại một đường sinh cơ. Phục, Hàng, Tù đều không có sát phạt chi ý, cái này 3 đạo pháp ấn theo sáng tạo mới bắt đầu liền ẩn chứa Phật môn thương xót cùng ý chí, Lão Tăng nói ra, lục đạo pháp ấn ở bên trong, chính thức uy lực cường đại, có thể nói sát phạt pháp ấn đấy, là đã mất đi cuối cùng hai đạo, Đại Kim Cương Luân ấn, Đại Tu Di Sơn ấn, hai cái pháp ấn tên vừa bật thốt lên, liền phóng xuất ra một cổ kinh khủng áp lực, làm lòng người rung động thần kỳ. Đại Minh chú có 6 cái âm tiết, phân biệt đối ứng lấy lục đạo pháp ấn. Lúc tu luyện, phối hợp Đại Minh chú, sẽ có càng sâu cấp độ cảm ngộ, uy lực cũng đem triển khai đến lớn nhất. Đại Minh chú pháp môn tu luyện, liền tại trong tàng kinh các, người có thể đi xem qua. Tô Tử Mặc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, hắn phục ma ấn, còn không có phát huy ra chính thức lực lượng. Nếu là phối hợp Đại Minh chú phóng thích, uy lực sẽ càng thêm kinh khủng. Cái này một già một trẻ gấp rút đầu gối mà nói. Bất chi bất giác, sắc trời cũng đã ảm đạm rồi xuống. Ở giữa, đại điện hậu viện lại vang lên qua một hồi xiềng xích âm thanh. Thấy không người nào để ý cũng sẽ lại yên tĩnh lại. Từ đầu đến cuối, lão Tăng đều không có giải thích qua việc này. Giống như có lẽ đã tập mãi thành thói quen. Sắc trời dần dần muộn, Tô Tử Mặc ngực quần áo giật giật. Tiểu hồ ly ngủ say một ngày, bóp lấy nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhô đầu ra. Tiểu hồ ly ánh mắt còn có chút ngốc trễ, không có hoàn toàn thanh tỉnh. Hai cái nho nhỏ móng vuốt khoác lên Tô Tử Mặc lồng ngực bên trên, kinh ngạc nhìn qua trước người lão Tăng, ánh mắt chớp chớp nháy, đáng yêu động lòng người. Lão Tăng mỉm cười. Tiểu hồ ly dần dần phục hồi tinh thần lại, tự giác có chút xấu hổ, vội vàng cúi đầu xuống. Lão Tăng nhìn thật sâu Tô Tử Mặc liếc, nói: cái này chỉ là tiểu hồ ly, ngươi muốn hảo hảo chăm sóc, ngàn vạn đừng để cho nàng bị ủy khuất. Đây là tự nhiên, Tô Tử Mặc đáp. Ngay sau đó, hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Lão Tăng vừa rồi mà nói, tựa hồ chưa nói xong, muốn nói lại thôi. Tô Tử Mặc chính còn muốn hỏi lúc, lão Tăng đã chuyển hướng chủ đề, hỏi: thí chủ, ngươi nhưng nguyện vào ngã Phật môn? Tô Tử Mặc sửng sốt một chút, lão Tăng cái này vừa hỏi, ngược lại là cực kỳ đột nhiên, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Lão Tăng lại nói: thí chủ yên tâm, bái nhập Phật môn sẽ không đối với ngươi có quá nhiều hạn chế. Ngươi muốn rời đi, tùy thời cũng có thể ly khai, ta cũng tuyệt không ngăn trở. Mặc dù không có tu luyện qua tha tâm thông, nhưng nhìn xem lão Tăng chờ mong ánh mắt, Tô Tử Mặc đột nhiên đã hiểu lòng của hắn. Lão Tăng tại đây Táng Long cốc dưới đáy thủ hộ chỗ này cổ tháp hơn vạn năm, thủ hộ Pháp Hoa Tự, Đại Minh Tự hai tông truyền thừa hơn vạn năm. Hắn là hy vọng có thể vì cái này hai đại tông môn giữ lại một chút hòa trùng. Lão Tăng có lẽ cảm nhận được đại nạn buông xuống, mới có như vậy thỉnh cầu. Tốt, Tô Tử Mặc gật gật đầu, đồng ý. Lão Tăng vui mừng gật đầu, ngón tay trong mang theo một thanh quy y đao, nhẹ nhàng lướt nhẹ qua Tô Tử Mặc đỉnh đầu. Nương theo lấy một hồi mát lạnh, tóc đen bay xuống, lão Tăng thanh âm tại Tô Tử Mặc bên tai vang lên. Kể từ hôm nay, người Phật môn pháp danh chính là Minh Tâm, trên thực tế, coi như là không đáp ứng, Tô Tử Mặc cũng có thể tùy ý xem trong tàng kinh các sách cổ kinh văn. Nhưng trong lòng của hắn, luôn luôn chút ít không qua được, huống chi hôm nay hắn rơi vào Táng Long cốc dưới đáy, tu vi tận phế, đang muốn từ đầu đã tới, cắt bỏ đoạn cái này đỉnh đầu tóc đen, tượng trưng cho cắt bỏ một đoạn quá khứ, tạm thời vứt bỏ Tô Tử Mặc thân phận, quên mất từng đã là vinh quang. Từ nay về sau, hắn liền tại đây Táng Long cốc dưới đáy dốc lòng tu hành, chờ đợi một lần nữa quật khởi một khắc. Lão Tăng theo trong túi chữ vật lấy ra một cây gần như trong suốt tơ tằm, cầm trong tay 4 viên Phật châu mặc vào, một lần nữa làm thành một chuỗi lần tràng hạt, Cái này chuỗi Minh Vương Niệm Châu tuy rằng thiếu khuyết hai hạt Phật Châu, nhưng cũng có chút công dụng, có thể ngăn cách Nguyên Anh chân quân, phản hư đạo nhân nguyên thần dò xét. Ngươi nhận lấy đi, coi như là ngươi lễ bái sư. Tô Tử Mặc chắp tay trước ngực, thật sâu cúi đầu. Lễ vật này nhưng quá quý trọng rồi. Tuy rằng thiếu khuyết hai viên Phật Châu, nhưng cái này dù sao đã từng là tiên thiên pháp khí. Không nói đến Minh Vương Niệm Châu bản thân lực lượng, chỉ xem phía trên bốn đạo pháp ấn, cũng đủ để vô số tu sĩ điên cuồng rồi. Huống chi, cách trở nguyên thần, liền có nghĩa là Tô Tử Mặc trên thân vô cùng nhiều bí mật, cũng sẽ không bị phát hiện. Giống như là trước kia, bị kính chiếu yêu bức ra chân dung tình hình, lại cũng sẽ không phát sinh. Đây đối với Tô Tử Mặc mà nói, thật sự là không thể thay thế lễ vật. PS, hai canh liền hỏi ngươi có sợ không? Cách chương.